Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 771, góc truyện audio.com. Người trở về kỳ thật chuyện đôi mắt có thể chuyển màu ít hay nhiều chiến luyện cũng biết một chút nhưng hắn chưa từng nhìn thấy. Nhưng nếu thời điểm năng lượng trong cơ thể của Lạc Phi Phàm bị dao động lớn, thì đôi mắt hắn sẽ biến thành màu đỏ, giống như màu ngọn lửa, có đôi khi nó có thể ánh lên. Nhưng điều này cũng biểu hiện sự ứng đối của bản thân không quá nhẹ nhàng. Không có việc gì, đây là minh chứng của việc phóng thích dị năng liên tục. An Nhiên chỉ hai mắt của mình, sau đó lại cầm lên một nắm tinh hạch. Khống chế con tang thi hệ, mộc kia thật không dễ dàng. Chê y thực tế, năng lượng để nàng hấp thu luôn không có dư thừa, nhưng lại hoàn toàn phóng thích hết. Năng lượng, vì vậy năng lượng trong cơ thể dao động rất lớn cho nên màu sắc của con mắt có vẻ bất đồng so với ngày thường. Trong cái nhìn chăm chú của chiến luyện An Nhiên quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, hắn liền đuổi. Theo ánh mắt nàng, còn duỗi tay kéo khuôn mặt của An Nhiên lại cẩn thận nhìn, hỏi. Làm sao vậy? Rốt cuộc là làm sao vậy? Không đủ tinh hạch hay sao? Ân, không đủ để ứng đối với con tang thi kia. Cho nên ngươi tính tiết kiệm tinh hạch sao? Ân, vì sao lại không nói? Nếu ngươi không có năng lượng để bổ sung, ngươi có phải tính toán tự tiêu? Hao mình quá mức hay không? Vì sao ngươi lại không nói? Chiến luyện có chút sinh khí, hắn gặp qua những dị năng giả hệ mộc bị cuồng loạn, một đám người ôm đầu lăn lộn chê y mặt đất, sau khi đánh mất toàn bộ ý thức thì đứng lên làm một con rối của tang. Thì An Nhiên muốn chống cự lại con tang thi hệ mộc ở sâu trong rừng kia còn muốn phản khống chế nó, sao có thể không khó chịu chứ? Nhưng nàng chưa bao giờ nói ra, đau ở đâu, không thoải mái chỗ nào, ai nàng cũng không nói, khi mà thế tới tai nạn lớn như thế này, nàng kẽ cắn môi, một mình chịu đựng, mà nay khi khống chế cùng phản khống chế con tang thi hệ mộc kia tinh hạch khô kiệt, An Nhiên cũng tính toán cắn răng một mình chịu đựng khiêng qua cửa ải khó khăn này. Nói cái gì, có cái gì để nói chứ? An Nhiên vội gạt tay chiến luyện ra, biểu tình bực bội do áp lực, bởi vì quá đau đầu cho nên không có kiên nhẫn đối phó với chiến luyện. Ta nói hay không có ảnh hưởng gì tới kết quả chứ? Ta nói chỉ là dầm gì ở trước mặt ngươi vài câu mà thôi, ngươi có thể biến ra một đống tinh hạch cho ta được hay không? Nếu ngươi không lấy được lượng tinh hạch lớn cho ta thì ta nói có ý nghĩa gì chứ? Nàng không muốn phát giận, cũng không muốn tranh luận gì với chiến luyện, nhưng sự thật là vậy, chiến luyện đưa tinh hạch đối với nhu cầu dùng tinh hạch của nàng, như muối bỏ biển, nàng không nói, bởi vì không muốn làm chiến luyện cảm thấy khó xử, một nơi không có lấy một con động vật biến dị, chiến luyện cũng không thể thu thập tinh hạch để cung ứng cho nàng. Huống chi chính chiến luyện cũng cần phải hấp thu tinh hạch. Chiến luyện không nói lời nào, mím môi nhìn An Nhiên, sau đó đột nhiên quay đầu một mình đi vào rừng. Ai, ngươi trở về? An Nhiên đứng dậy, đi vài bước về hướng chiến luyện đi, trong đầu choang một tiếng, dây đàn lại bị đứt, mặt nàng trắng bạch ngã ngồi chê y mặt đất, nhanh chóng móc ra một viên tinh hạch hấp thu năng lượng bên trong, nàng phải nhanh chóng nối lại kết nối trong đầu. Nói cách khác, một khi mất đi sự khống chế với con tang thi hệ mộc kia, điều này sẽ rất nguy hiểm. Đối với chiến luyện vừa đi vào sâu trong rừng, góc truyện audio.com, nàng biết chiến luyện đi giết nó, khả năng có chút mạo hiểm nhưng không nhanh chóng giải quyết con tang thi hệ mộc cao cấp này, An Nhiên sẽ tự mình lăn lộn đến chết, đây không phải điều chiến luyện hy vọng nhìn thấy. Cách chương.